Sau khi cô ta suy nghĩ cẩn thận kiên định trả lời. Cô yên tâm, tôi sẽ làm tốt. Mạn Nhu gật đầu đứng dậy, lại quay đầu lại nhắc nhở Tiêu Dĩnh. Người bên cạnh tôi muốn học thông minh một chút, không nên làm chuyện dư thừa. Nói cách khác, không muốn khắp nơi khoe khoang gây phiền toái cho nàng. Sắc mặt Tiêu Dĩnh trắng bệch, cô chưa từng thấy nghệ sĩ nào lại tự mình mưu tính như vậy, cô ta cảm thấy sau này công ty giải trí huy hoàng nhất định sẽ bị Mạn Nhu đạp dưới chân. Chờ nàng và chị Hy ngồi vào xe, Mạn Nhu mới lộ ra chút mệt mỏi. Chị Hy lo lắng cho cơ thể nàng. Bọn họ, chị Hy, kết thúc triệt để rồi. Mạn Nhu nghiêng người sang, cúi thấp đầu từ từ nói, loại cảm giác thâm trầm kia bị nàng giấu đi rất tốt. Tôi cảm thấy người trong văn phòng kia trước nay tôi đều không nhận ra. Anh ta còn muốn giấu tôi. Loại người như vậy nên sớm đi gặp Diêm Vương chút. Chị Hy tức giận không chịu nổi, thay Mạn Nhu mắng vài vâu. Đừng vì những chuyện đó mà sầu não nữa, con đường sau này càng đi càng rộng. Em cũng muốn làm một người có thể khống chế tốt tâm trạng. Mạn Nhu nhắm hai mắt lại, đưa em về đi, em mệt rồi. Mạn Nhu chưa bao giờ vì lựa chọn của mình mà hối hận, là nàng không biết rõ người, mới có thể vì. Loại người này trả giá nhiều như vậy, thủ đoạn của Lạc Phong tuyệt đối không chỉ có như vậy. Mạn Nhu biết chỉ cần Dương Vũ có yêu cầu anh ta sẽ trăm ngàn lần đồng ý, mà nàng muốn làm chính là trước lúc đó triệt để phá hỏng đường đi của Dương Vũ. Phong Miên xử lý xong công việc về nhà liền thấy Mạn Nhu co ro trên ghế sofa, đèn trong phòng rất mờ, cô cởi yêu ta a sắc xích ma viết thường khoác, nhìn thấy Mạn Nhu cúi đầu ôm chặt lấy mình. Dáng vẻ kia rất oan ức, Phong Miên ngồi bên cạnh nàng, vươn cánh tay ra ôm nàng vào lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chuyện gì cũng có thể dựa vào chị là cành chắn gió của em, dù muốn khóc chị cũng sẽ bên cạnh em. Cách chương.